Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi chóng mặt, mơ màng nói chờ một lát. Giang Ngôn Sâm cũng ngồi cạnh một lúc. Ánh sáng xanh lam đậm rất mờ, lấp lánh như mảng màu sắc lạ. Không khí tràn đầy mùi rượu và hoa. Hơi ỉm, cơn gió thoảng không thể xua tan được sự mập mờ. Chu Ôn Du cầm điện thoại ngồi đó, không làm gì cả, không có mục đích rõ ràng. Cố Tinh Lạc uống rượu xong, muốn đi vệ sinh, cô vẫn còn tỉnh táo. Giang Ngôn Sâm cũng không đi theo. Khi cô bước ra, cúi người rửa tay, cô chợt nhớ lại lời của Chu Ôn Du. Cố Tinh Lạc thực ra chỉ nghĩ đến một điều, sự thiên vị của anh quá rõ ràng. Trong khi ai cũng có thể nhìn ra sự trốn tránh của cô. Cô luôn phản ứng bằng cách trốn tránh mọi thứ. Khi không thể trốn nữa, cô sẽ giảm thiểu sự hiện diện của mình. Như thể đó là cách tự bảo vệ của cô. Chu Ôn Du và Tống Thời Giật đều là bạn chơi từ nhỏ với anh. Cách xử lý của cô, họ nói những điều đó có vẻ là không có gì sai. Dù sao thì 7 năm trước, Tống Thời Giật đã mắng cô rồi. Cô thật sự đã quay đi, không ngoảnh lại, đến trường sư phạm Lâm Giang. Piano từng là giấc mơ duy nhất của cô. Cô đã nói bỏ là bỏ. Cô cũng tàn nhẫn, cắt đứt liên lạc với mọi người. Cố Tinh Lạc đứng ở hành lang ngoài nhà vệ sinh. Nơi đây được trang trí khá đẹp. Bên ngoài hành lang có một dòng suối trong nhà. Vài con cá chép đỏ bơi lội. Ánh sáng lấp lánh của mặt nước phản chiếu lên trần nhà. Cô nhìn Giang Ngôn Sâm xa xa, liên tục nhớ đến lời của Chu Ôn Du. 4 năm, mỗi tháng đều chạy về Lâm Giang. Khi nghe câu đó, Cố Tinh Lạc chưa phản ứng kịp, chỉ nghe một cách máy móc. Vào lúc đó, cô chợt nhớ lại đêm giao thừa 7 năm trước. Giang Ngôn Sâm từ Lâm Giang chạy về Thanh Chiêu. Lúc đó, anh không ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Hai người đã cùng nhau đến KFC mở cửa 24 giờ. Giang Ngôn Sâm cầm tờ tiền, hỏi cô có tin không? Có một số thứ sẽ quay vòng trở lại tay cô. Lúc đó cô thật sự không để tâm, cũng không tin. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Ngôn Sâm đẩy cửa bước vào. Dáng người cao gầy, áo khoác đen kéo khóa đến cằm. Trên mặt có vẻ hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Tối hôm đó, Cố Tinh Lạc nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ. Vì cô không ngủ ngon, theo bản năng nhìn qua đồng hồ là 2 giờ 13. 7 năm trước, Cố Tinh Lạc tưởng mình có ảo giác. Tưởng Giang Ngôn Sâm ra ngoài vừa lúc tìm thấy tờ tiền đó. Nhưng 7 năm sau, Cố Tinh Lạc mới nhận ra. Thật ra, Giang Ngôn Sâm không ngủ cả đêm đi tìm tờ tiền đó. Tờ tiền đó thật sự chẳng quan trọng. Quan trọng là anh muốn cô tin. Anh luôn nói là làm. Cô cố gắng lật lại những ký ức, chợt nhận ra trong 2 năm ngắn ngủi đó, Giang Ngôn Sâm chưa từng thất hứa. Có một lần cô đi học piano, thời tiết rất xấu, mây đen phủ kín khiến trời tối sớm hơn bình thường. Cố Tinh Lạc nghĩ đến việc xin phép nghỉ học. Khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, cơn mưa lớn đã đổ xuống. Cô kéo rèm cửa, nhưng thấy ở trạm xe buýt đối diện cách không xa, có một bóng người ngồi đó. Anh cầm một cây dù đen như thể đang đợi cô. Ngày hôm đó vì mưa quá lớn, khi Cố Tinh Lạc đang luyện đàn ở nhà giáo viên, cô đã rất phân tâm, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì họ chưa bao giờ nói rõ gì cả nên Cố Tinh Lạc cứ nghĩ chắc Giang Ngôn Sâm chỉ tiện đường đưa cô đến, rồi cũng có việc của anh. Cố Tinh Lạc suy nghĩ lơ đãng. Anh đến làm gì? Mưa lớn như thế, liệu anh có đi không? Cô sẽ về thế nào? Con đường tối đen, phải đi qua một cây cầu dài. Mỗi lần đều chẳng có ai trên xe buýt. Cố Tinh Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhìn thấy một góc của cây dù. Cô nghiêng người nhìn về phía trước, rồi nhìn thấy hình dáng anh. Có vài chiếc đèn đường mờ nhạt. Đây là khu biệt thự ngoại ô hơi vắng vẻ. hai bên đường vắng lặng, không một tiếng động, mưa lớn như sóng biển đổ xuống. Anh cứ đứng đó, cầm dù, đi từ bên trái sang bên phải, rồi từ bên phải sang bên trái. Anh không đi, dù mưa lớn như thế, anh vẫn không đi, kiên trì đến mức như thể đã quyết định điều gì, dù có đâm đầu vào tường cũng không quay đầu. Ngày hôm đó, Cố Tinh Lạc luyện xong đàn, mưa cuối cùng cũng nhỏ lại, cô đeo ba lô chạy ra ngoài, khi đến gần mới phát hiện, anh mặc một bộ đồ đen, quần áo đã ướt sũng, thậm chí nước từ cánh tay anh chảy xuống. Mưa lớn như vậy, sao cậu không đi? Cố Tinh Lạc không nhịn được hỏi. Cục khí tượng có thông báo cảnh báo mưa to, nói là cáp điện trên con đường này có vấn đề. Khu dân cư gần đó đã mất điện rồi. Giang Ngôn Sâm nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cô, đổi cách nói, lo cậu ra ngoài không có ánh sáng, thì ít nhất còn có tớ. Nhớ lại những chuyện này, Cố Tinh Lạc lại bắt đầu suy nghĩ về lời nói của Chu Ôn Du. Chưa kịp nghĩ ra một điều gì thì đã bắt gặp ánh mắt Giang Ngôn Sâm nhìn về phía cô. Có lẽ cô đã đứng ở đây quá lâu. Cố Tinh Lạc bước nhanh trở lại, nhưng đúng lúc đó, cô cảm thấy chân mềm, đầu hơi choáng, không sao cả, chỉ đột nhiên buồn ngủ, tóc nặng trĩu, đi thôi, chúng ta về thôi. Cố Tinh Lạc cúi xuống để lấy túi của mình, sợ mình sẽ có hành động gì ngượng ngùng. Giang Ngôn Sâm chào hỏi Tống Thời Giật và Chu Ôn Du, không quên nhắc nhở Chu Ôn Du, ngày mai đừng đi làm muộn. Biết rồi, nhanh lên đi, Chu Ôn Du trả lời một cách hờ hững. Giang Ngôn Sâm mới quay người nhìn Cố Tinh Lạc đang đứng ở một bên. Anh giơ tay ra, túi, Cố Tinh Lạc hơi ngẩn người, mơ hồ thấy Tống Thời Giật liếc về phía này. Đầu óc cô trở nên mơ màng, tay của Giang Ngôn Sâm hơi động đậy, cô theo phản xạ đưa túi cho anh. Giang Ngôn Sâm cầm túi của cô, từ trong áo khoác lấy ra chìa khóa xe. Đi thôi, Cố Tinh Lạc lặng lẽ đi theo. Chu Ôn Du buồn chán lướt điện thoại. Sau vài giây, Tống Thời Giật chọc vào anh ta. Nhìn cái gì thế? Nhìn cái gì? Chu Ôn Du lười biếng trả lời. Tớ nhớ ra một sự miêu tả. Trong đầu cậu có mực à? Đi chết đi. Tớ nhớ đến con hồ ly trong Liêu Trai Chí Dị, chuyên dụ dỗ những thư sinh lương thiện. Giống gì đâu, Chu Ôn Du nói, người ta có cần làm gì đâu. Giang Ngôn Sâm đã tự động chạy đến mấy chục lần. Chết tiệt, Tống Thời Giật cảm thấy rất hợp lý. Không cứu nổi, Chu Ôn Du không thèm để ý đến anh ta. Tống Thời Giật lại chọc vào anh. Chu Ôn Du cáu, nói đi, có chuyện gì, vậy cậu nghĩ sao? Tớ thật sự không muốn thấy thế này. Tống Thời Giật buồn bực nói, cảm thấy Cố Tinh Lạc lại biến mất một ngày nào đó. Giang Ngôn Sâm cũng không qua nữa. Cậu tin không, Giang Ngôn Sâm sẽ sống một mình chờ cô ấy. Chu Ôn Du nghe xong cười, cậu đúng là một thằng mù. Mù gì? Cậu không chỉ mù mà còn ngu nữa. Tớ ngu cái gì? Thử chửi Cố Tinh Lạc thêm mấy câu nữa, Chu Ôn Du nói, chắc chắn là chúng ta sẽ được xem Giang Ngôn Sâm sống đời độc thân. Chắc chắn là tốn tâm tư quá mức rồi. Tống Thời Giật tức giận nói, tớ phun, cô ấy có kiểu nhân cách né tránh như vậy. Chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng. Chúng ta đúng là thiếu nợ Giang Ngôn Sâm. Đúng là thiếu nợ cậu ấy. Chu Ôn Du nói, cũng tốt, chúng ta có thể đền đáp. Đừng có lôi tớ vào chuyện này. Chuyện của mấy đứa trẻ 5-6 tuổi có gì là to tát. Chu Ôn Du ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Không biết Cố Tinh Lạc đã xóa tóc dài xuống từ khi nào. Gần chạm lưng, xoăn nhẹ tự nhiên, sườn xám đen làm làn da cô sáng hơn. Lông mày đen và môi đỏ. Giang Ngôn Sâm đứng cạnh cô, dáng người thanh thoát như một đóa hồng đỏ nở trong đêm tối. Từ tuyết trắng rơi vào vòng tay người yêu, ánh sáng neon của thành phố phản chiếu trong vạn vật của cuộc đời. Trong thế giới của Giang Ngôn Sâm chỉ chứa một mình Cố Tinh Lạc. Sau đó với sự cố chấp, không biết lùi bước, kiên quyết, tuần hoàn mãi cái tên của cô giống như mã lập của Mr. Star. Lặp đi lặp lại tên Cố Tinh Lạc, thực sự họ rất khó hiểu đây là loại tình cảm gì. Nhưng thế giới của Asperger đơn giản cực đoan, những thứ họ quan tâm cực kỳ ít, không hứng thú với mọi thứ trên đời. Họ luôn nhìn vào câu trả lời duy nhất, và sau đó dùng tất cả mọi thứ để lặp lại không ngừng. Khi Cố Tinh Lạc và Giang Ngôn Sâm bước ra ngoài, gió đêm ngoài trời hơi se lạnh, Giang Ngôn Sâm hỏi cô, đợi tôi một lát, tôi lái xe đến, Giang Ngôn Sâm. Cố Tinh Lạc lắc đầu. Sao vậy? Chỗ này cách nhà xa không? Không xa, lái xe 15 phút là tới. Vậy anh, Cố Tinh Lạc không còn rõ mình đang nói gì. Cô chỉ cảm thấy ngực mình nặng trĩu, có một nỗi buồn khó tả. Anh có thể đi cùng tôi về không? Được, Giang Ngôn Sâm cúi đầu hỏi cô. Uống nhiều rồi à? Không. Hai chai nước trái cây. Không có rượu. Cố Tinh Lạc lắc đầu, đầu óc hơi mơ hồ, tôi không cảm nhận được vị rượu. Được, chân ổn không? Giang Ngôn Sâm hơi cúi người xuống, mắt nhìn ngang tầm với cô. Cố Tinh Lạc lại cúi đầu. Hôm nay cô mặc sườn xám này, đã cố tình phối một đôi giày cao gót đen bằng nhung. Vì cỡ giày không quá vừa nên cô chọn kiểu có dây xích ngọc trai ở cổ chân. Giang Ngôn Sâm lái xe đưa cô đến đây, nên không nói gì. Kết quả Cố Tinh Lạc đột nhiên nghĩ muốn đi bộ. Đôi giày này đẹp, nhưng vì cổ chân cô nhỏ, dây xích ngọc trai quá lỏng, khi đi lại cọ vào da chân. Giang Ngôn Sâm không nói nhiều, chỉ hất cằm lên, để tôi dẫn em đi mua đôi giày bệt. Chúng ta đi bộ về. Cố Tinh Lạc không phản đối, chỉ gật đầu. Dây xích ngọc trai thực sự làm cổ chân cô đau. Cô đi rất chậm. Đó là một cửa hàng giày nữ thương hiệu nằm ở tầng 1 của trung tâm mua sắm. Nhân viên nhiệt tình mời họ vào. Cố Tinh Lạc ngồi trên ghế sofa chờ. Giày bệt đi bộ được. Thoải mái một chút. Size 36. Có dây buộc. Giang Ngôn Sâm bổ sung thêm một câu. Màu đen. Vâng. Chưa đầy vài phút. Nhân viên bán hàng mang đến 4-5 đôi giày bệt màu đen, phù hợp với khí chất của Cố Tinh Lạc, đều là những đôi giày bệt mũi nhọn kiểu Pháp màu đen. Vừa thanh lịch vừa toát lên khí chất, Cố Tinh Lạc do dự định cầm thử một đôi, nhưng không cầm vững, giày rơi xuống đất, nhân viên bán hàng vừa định giúp cô nhặt lên. Giang Ngôn Sâm nhẹ nhàng nói, cô cứ đi làm việc đi. Tôi giúp cô ấy thử. Cô ấy không quen nói chuyện với người lạ. Ồ, vâng, nếu có gì cần, cứ gọi tôi. Ừ, nói rồi. Giang Ngôn Sâm quỳ xuống trước mặt cô, giơ chân lên. Cố Tinh Lạc không động đậy. Tay cô chống lên chiếc ghế sofa thấp bằng da màu đen. Cả cửa hàng thiết kế theo phong cách đen trắng. Trên sàn có vài đôi giày bệt màu đen. Trên bức tường kính phản chiếu một quảng cáo của thương hiệu này, người phụ nữ mặc chiếc váy đen kiểu Audrey Hepburn, ngồi trên ghế sofa, nâng chân lên, người mẫu nam cầm một đôi giày cao gót đỏ đế đen 8 cm giúp cô ấy mang vào. Đó là một quảng cáo giày cao gót bình thường, nhưng không khí lại đầy cám dỗ và mập mờ. Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi không thoải mái. Giang Ngôn Sâm tưởng rằng Cố Tinh Lạc đang mất tập trung. Tự mình nâng cổ chân cô lên, giúp cô thay giày bệt. Thử xem, Cố Tinh Lạc đặt chân lên thảm trắng. Thành thật nói, không thoải mái lắm. Giang Ngôn Sâm không phản đối, lại lấy một đôi khác cho cô. Đôi giày này có thiết kế dây mảnh bằng vải voan đen. Giang Ngôn Sâm hơi cúi đầu, ngón tay dài và trắng mảnh. Quấn dây voan quanh cổ chân cô, buộc thành một chiếc nơ. Cố Tinh Lạc nhìn anh, động tác anh nhanh chóng, sau đó ngẩng lên nhìn cô. Thử xem, bên cạnh có vài khách hàng khác cũng đang thử giày. Toàn là phụ nữ ngồi trên ghế sofa thử giày. Bạn nam thì đứng bên cạnh xem điện thoại, nhưng Giang Ngôn Sâm thì anh quỳ xuống, chuyên chú thắt dây voan cho cô. Cố Tinh Lạc nhìn anh, trong giây lát cảm thấy có chút mơ màng. Anh có một mùi hương rất sạch sẽ, mùi cam đắng nhẹ nhàng tươi mới, lại pha chút hương gỗ đàn nặng nề, ổn định. Mắt của Giang Ngôn Sâm rất đẹp, dáng mắt như hoa đào, mí sâu, khi không cười thì lạnh lùng, nhưng khi cười lại mang theo sự dịu dàng. Anh rất ít khi cười, nên nhìn anh luôn có vẻ ít nói và lạnh lùng, khó tiếp cận. Lúc này, Giang Ngôn Sâm tập trung nhìn cô, đôi mắt sâu sắc, trong trẻo và sạch sẽ, phản chiếu gương mặt cô, có một cảm giác như bị hút vào, làm đầu óc cô trở nên mơ hồ. Rất ổn, đôi này đi. Cố Tinh Lạc cảm thấy mình muốn trốn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ừ, Giang Ngôn Sâm đáp lại, tiếp tục nâng chân còn lại của cô, giúp cô mang đôi giày mới, rồi dẫn cô đi thanh toán. Nhân viên bán hàng đóng gói đôi giày cũ của Cố Tinh Lạc, mỉm cười nói, bạn trai của cô đối xử tốt với cô quá, kiên nhẫn giúp cô thử giày. Từ bạn trai làm đầu óc Cố Tinh Lạc càng thêm mơ màng. Cô gần như không nghĩ ngợi gì, chỉ nói rất nhỏ, anh ấy vẫn chưa phải. À, nhân viên bán hàng có chút ngượng ngùng. Giang Ngôn Sâm giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh mở điện thoại ra cho nhân viên bán hàng quét mã, đợi cô ấy đồng ý. Đợi bao lâu cũng được. Cố Tinh Lạc và Giang Ngôn Sâm trở về dọc theo bờ sông. Trên cầu vượt, những ngọn đèn đường sáng rực, ánh sáng chiếu xuống mặt nước sông, tạo nên một không gian huyền bí. Ánh sóng lấp lánh, Cố Tinh Lạc đi một lúc đã cảm thấy hơi mệt. Cô dựa vào lan can, nhìn xuống dưới. Lúc này, trên cầu vượt không có nhiều người, vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua. Giang Ngôn Sâm nhận thấy cô không đi kịp, anh quay lại nhìn. Cố Tinh Lạc dựa một tay lên lan can, mái tóc dài bay lên theo gió, đôi môi đỏ tươi nổi bật, chiếc sườn xám càng tôn lên đường cong quyến rũ của cô. Lần sau ra ngoài, Giang Ngôn Sâm quay lại đứng bên cô, cùng cô đứng cạnh lan can đón gió đêm, uống nước trái cây. Biết rồi, cô khẽ đáp một tiếng, rồi không nói thêm gì. Giang Ngôn Sâm im lặng vài giây, hỏi cô, không vui à? Không có. Cố Tinh Lạc chợt nhận ra thứ cô uống lúc nãy chắc chắn có cồn. Cô cảm thấy hơi say, không muốn phải suy nghĩ nhiều, đành nói ra những gì mình nghĩ, nhưng lại không chắc những lời này có nên nói hay không. Đầu óc cô lúc này hơi chậm, chỉ cảm thấy... Giang Ngôn Sâm nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy tôi đối với anh không tốt. Cô lẩm bẩm nói, anh cảm thấy tôi có thể đền bù không? Em muốn đền bù thế nào? Giang Ngôn Sâm hỏi cô nhẹ nhàng. Cơn gió đêm thổi qua, sự lạnh lẽo cũng không giúp Cố Tinh Lạc tỉnh táo thêm. Đền bù thế nào đây? Giang Ngôn Sâm, tôi không có tiền cho anh, tôi không cần tiền của em. Tôi cũng không có gì để cho anh. Bản thân tôi cũng không tốt. Em không tệ. Tôi muốn đền bù cho anh. Cố Tinh Lạc nói nhỏ. Tôi cảm thấy mình nợ anh quá nhiều. Quá nhiều. Quá nhiều. Cô không biết mình đang nói gì nữa. Hay phải nói gì? Giang Ngôn Sâm lặng lẽ nhìn cô. Cố Tinh Lạc không hiểu rõ. Ánh mắt không hề tránh né. Đôi mắt của Cố Tinh Lạc đen trắng rõ ràng, mang lại cảm giác mơ hồ và thanh thoát. Bình thường cô không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy cô kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng thực ra cô chỉ ít nói và luôn cẩn thận trong từng hành động. Giang Ngôn Sâm nhìn thẳng vào mắt cô, bao nhiêu lần anh muốn nhận được phản ứng của cô. Giang Ngôn Sâm thẳng người dậy, đi thêm vài bước, anh đứng ngược ánh sáng, vẻ ngoan thật thanh lịch, tao nhã, bóng hình anh như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng ánh sáng không thực. Anh nói, lại đây. Cố Tinh Lạc rời khỏi lan can. Thực ra anh đã rất gần cô, chỉ cần bước một bước là có thể đứng trước mặt anh. Cố Tinh Lạc bước một bước, cô đứng trước mặt Giang Ngôn Sâm, hơi ngẩng đầu nhìn anh. Giang Ngôn Sâm cúi người, ánh mắt ngang bằng với cô. Cô nhìn thấy rõ, gió đêm thổi qua tóc anh, làm lay động lông mày. Ánh mắt anh chứa đựng một tình cảm sâu sắc và ấm áp mà cô không thể đoán được, như nhìn vào vật quý giá nhất. Anh nói, vậy thì đừng đền bù tôi. Bước thêm một bước về phía tôi là đủ rồi. Chỉ một bước, cuối cùng, mong muốn ngày ngày lặp đi lặp lại của anh đã có được lời đáp. Cô là đáp án duy nhất trong vô vàn lần lặp lại của cuộc đời anh. Cũng là sự cố chấp mà anh không thể nào buông bỏ. Anh không dám thể hiện, không dám để cô biết hết tất cả những tình cảm mãnh liệt của mình. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi một ngày cô dũng cảm, chờ đợi một ngày cô sẵn lòng chấp nhận. Tình cảm của anh giống như một đóa hồng sâu thẳm, bí ẩn và không có hồi kết. Cách chương.